Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 85, Thái Dương Thần Thể. Nếu không phải nhìn Hạ Chi Vi là Nhân Vương Điện hậu nhân, Nam Cung Trấn không thể lại gặp nàng. Có cái kia thời gian thu đồ, còn không bằng lĩnh hội đại đạo, lĩnh ngộ trong tay đại đế bí thuật. Trực tiếp bị Nam Cung Trấn thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Hạ Chi Vi đánh giá phương tiểu thế giới này, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, thiên địa pháp tắc rõ ràng so ngoại giới dễ dàng lĩnh hội. Ở đây tu luyện, nhanh hơn ngoại giới bên trên mấy lần không thôi. Hạ Chi Vi có chút giật mình đánh giá tòa này tiểu thế giới, đi đến tòa này tiểu thế giới trung ương, leo lên thang trời, nhìn thấy đạo ngã, liền có thể bái ta vi sư. Nam Cung Trấn âm thanh truyền vào thái cổ tiểu thế giới ở trong. Sau đó, Nam Cung Trấn trực tiếp nhường Xích Đế phân thân ngồi ngay ngắn cái kia cao vạn trượng trên đài. Không tại áp chế khí thế, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thánh vương uy áp, càn quét cả tòa tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong man thú vương, tất cả đều bị dọa đến run lẩy bẩy, quỳ rạp dưới đất. Uy áp nháy mắt rơi vào Hạ Chi Vi trên thân, như là vô thượng cự lực, từ phía trên áp xuống tới, muốn đem nàng ép thành bụi phấn. Ừm hừ, Hạ Chi Vi phát ra một tiếng hừ nhẹ, sắc mặt biến ửng đỏ, hai chân chìm vào trong đất, không có qua đầu gối. Nặng nề uy áp, khủng bố tới cực điểm. Hạ Chi Vi trong lòng sinh ra một loại ảo tưởng, Nam Cung Trấn một cái ý niệm trong đầu đều có thể bật nát tòa này tiểu thế giới. Thánh vương uy áp như vực sâu như ngục, quả thực là khủng bố tới cực điểm, mà lại uy áp hay là hướng nàng mà đến, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hạ Chi Vi tại tiếp nhận cỡ nào áp lực, đây chính là khảo nghiệm sao? Ta là sẽ không thua. Hạ Chi Vi ánh mắt lộ ra quật cường vẻ, nàng biết Nam Cung Trấn là làm khó nàng, thánh chủ cảnh giới làm sao có thể chịu đựng được thánh nhân vương vô thượng uy áp. Thế nhưng là trong lòng không chịu thua, tuyệt không từ bỏ tâm lý, không cho phép nàng từ bỏ. Ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta liền càng muốn làm ngươi đồ đệ, để ngươi thừa nhận ta ưu tú. Nàng thân là một thế này nhân vương, có thuộc về chính nàng kiêu ngạo, chật vật đem lâm vào trong đất hai chân rút ra, ánh mắt kiên định hướng tòa kia cao vạn trượng trên đài đi tới. Thường đi một bước, cơ thể đều có loại xé rách cảm giác. Huyết dịch cũng tại không ngừng cao phụ tải vận chuyển, sôi trào, lưu chuyển toàn thân, phóng thích thần lực, chống cự cường đại uy áp. Mỗi một bước, đều vô cùng gian nan. Thân thể xương cốt đều tại kẽo kẹt rung động. Hạ Chi Vi cảm thấy mình trắng nõn hai chân như là rót chỉ, nặng như Thái Sơn, nâng lên đều rất gian nan. Nàng còn muốn không ngừng vận chuyển thần lực, đi chống cự cái kia mênh mông bàng bạc uy áp. Nam Cung Trấn không có để ý Hạ Chi Vi, đối phương có thể thông qua khảo nghiệm của hắn, cái kia còn đáng giá bồi dưỡng một cái, miễn cưỡng có thể thu làm đệ tử. Nếu như không thể thông qua khảo nghiệm, vậy liền để nó dọc theo nguyên bản quỹ tích, chính mình trưởng thành đi. Dù sao cơ hội hắn đã cho, có thể hay không tranh thủ lấy được, cái này muốn nhìn Hạ Chi Vi chính mình. Hắn không có đem ra của bất tử thiên hoàng đặt ở cái kia cao vạn trượng trên đài, đã coi như là đổ nước. Nam Cung Trấn tiếp tục tham ngộ đạo pháp, trả ngộ đạo quan tài luyện chế ngộ đạo bồ đoàn. Thời khắc cũng có thể làm cho hắn đắm chìm trong ngộ đạo cảnh bên trong. Xếp bằng ở ngộ đạo trà thụ luyện chế bồ đoàn bên trên, Nam Cung Trấn tĩnh tâm ngộ đạo, tu chính mình pháp, không hỏi thế sự. Trong cơ thể truyền ra tụng kinh thanh âm, mấy đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, tiên quang sáng chói, từng bước một diễn pháp sáng tạo đạo, xác lập con đường của mình, minh ngộ chính mình đạo, đẩy ra mây mù thấy trời xanh. Đại đạo bản ngã thật đúng là hỗn độn diễn hóa thiên địa, vạn vật chi thủy, vạn vật sau cùng. Từng trang sách kinh nghĩa, từng cái chữ cổ từ trong cơ thể nhảy ra, vây quanh hắn xoay tròn, đem nơi này biến thành một mảnh đạo thổ. Cái này đến cái khác chữ đạo, dày đặc trong hư không, giống như là kim loại đúc thành, rực rỡ ngời ngời. tràn ngập phiền phức áo nghĩa, đem hắn tôn lên siêu nhiên như tiên. Nam Cung Trấn trong cơ thể, Đạo Kinh, Thái Dương Tiên Kinh, Thái Âm Tiên Kinh, Thôn Thiên Ma Công, Bất Diệt Thiên Công các loại đế kinh cùng hắn tự sáng tạo Hỗn Độn Thần Ma Kinh cùng một chỗ cùng gieo vang, giao hòa lại với nhau, nhường loại này tiếng tụng kinh lộ ra càng phát hùng vĩ. Lấy thân thể vì lò, lấy vạn kinh làm củi dưỡng nhất kinh, nhường Hỗn Độn Thần Ma Kinh không ngừng thuế biến, thăng hoa, siêu thoát, ở trong cơ thể hắn, giống như là cái này đến cái khác đạo thân tại tụng kinh. Thâm ảo khó lường, dung nhập vào hắn máu thịt bên trong, nhường nó xương cốt đều tại cộng minh. Nam Cung Trấn trong cơ thể, giống như là có cái này đến cái khác đạo tiên, ta tại tụng kinh, không ngừng giao hòa, không ngừng dung hợp, hết thảy kinh văn áo nghĩa hỗn hợp với nhau, diễn hóa ra trung cực đạo thống. Hắn mi tâm sáng chói, tiên đài tinh khiết vô ngần, không nhiễm một tia bụi bặm. Thần bí đá mài phía trên, Hỗn Độn chân linh phân thân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, đang không ngừng thôi diễn Hỗn Độn Thần Ma Kinh. Hỗn Độn chân linh phân thân vẫn tại chậm rãi cùng bản tôn dung hợp, tốc độ tương đương dĩ vãng, cũng là nhanh lên một tia. Kinh nghĩa thâm ảo, đạo âm không dứt, đạo tác lượn lờ, nơi đây đã sớm bị Nam Cung Trấn bày ra đại trận bao phủ. Nếu không Nam Cung Trấn ngộ đạo chỗ sinh ra đủ loại dị tượng, cũng có thể làm cho người lâm vào ngộ đạo bên trong, khó mà tự kềm chế. Tu vi yếu giả, chống cự không được loại kia cường đại đến cực điểm đạo âm dụ hoặc, lúc nào cũng có thể hóa đạo mà chết. Nam Cung Trấn toàn thân tỏa ra tiên huy, thần thánh mà uy nghiêm, loại này khí tức kinh khủng, bị đại trận ngăn lại. Nếu không cả tòa Thái Dương Thánh Thành tất cả mọi người đều đem nhịn không được quỳ sát, hướng nơi này cúng bái. Nói xác thực, Hỗn Độn Thần Ma Kinh của Nam Cung Trấn đặt ở phương thế giới này cũng chỉ là đại đế cấp kinh văn. Có thể Nam Cung Trấn lại sẽ không làm từng bước chiếu vào kinh văn tu hành đến đỉnh cao nhất. Đây chỉ là tại thần mộ thế giới bên trong hắc đế phân thân, lĩnh hội ngàn năm sáng tạo đi ra tu hành kinh văn, chỉ là đánh xuống cơ sở, còn cần không ngừng hoàn thiện. Kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng rèn luyện, hắn lại không ngừng dung nhập chí cường đại đạo kinh văn tiến đến, không ngừng hoàn thiện cải tiến, sáng tạo pháp diễn đạo, khai sáng ra duy nhất đạo thuộc về hắn cùng đường đi chí cường chi đạo, sáng tạo bất hủ phương pháp, tham công tạo hóa, đạp chí cao con đường. Mà tại Nam Cung Trấn bế quan tìm hiểu đạo pháp, thôi diễn kinh văn thời gian, Thái Dương Thần Giáo một mảnh vui vẻ phồn vinh. Theo thời gian phát triển, Thái Dương Thần Giáo uy thế đem triệt để bao trùm hành tinh cổ này, chân chính làm được thống nhất tử vi cổ đế tinh. Hiện tại Thái Dương Thần Giáo chỉ cần Nam Cung Trấn tọa trấn một ngày, Thái Dương Thần Giáo chính là tử vi cổ tinh vực tuyệt đối bá chủ, trấn áp thiên hạ. Theo tứ đại bộ châu tuyệt đại bộ phận tán tu gia nhập, Thái Dương Thần Giáo thực lực bành trướng đến nhường người sợ hãi tình trạng. Tứ đại bộ châu, vô số tiểu môn tiểu phái, rất nhiều trực tiếp giải tán môn phái, cả giáo gia nhập Thái Dương Thần Giáo, rất nhiều ẩn thế tiềm tu cường đại tán tu cũng nhao nhao xuất thế gia nhập Thái Dương Thần Giáo, lĩnh hội Thái Dương Tiên Kinh, lấy tìm kiếm đột phá. Toàn bộ tử vi cổ tinh vực đều lâm vào điên cuồng Thái Dương Thánh Hoàng triều bái bên trong. Tín ngưỡng lực liên tục không ngừng tụ lại, dung nhập cái kia vô số tượng thần bên trong. Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ huyết mạch người, tu luyện Thái Dương Tiên Kinh về sau, huyết mạch lực lượng không ngừng đang thong thả phản tổ bên trong. Thái Dương Thánh Hoàng lưu tại hậu duệ trong huyết mạch pháp tắc mảnh vỡ, đạo ngân, cũng tại chậm chạp thức tỉnh. Hoán Ma Kinh biến Hoán Thần Kinh, chỉ là biến một tầng vỏ cứng, nội bộ căn bản áo nghĩa không có thay đổi bao nhiêu. Rất nhiều Thánh Hoàng hậu duệ đều có thể cảm thụ được tốc độ tu luyện đang không ngừng tăng tốc, huyết mạch lực lượng cũng không ngừng biến nồng nặc lên. Vô số Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ giống như đều nhìn thấy Thái Dương Thần Giáo quay về thời kỳ viễn cổ vô thượng rực rỡ. Ầm ầm, Một ngày này, nguyên bản một mảnh tường hòa Thái Dương Thánh Thành đột nhiên chấn động lên. Thiên địa tinh khí bị thôn phệ không còn. Giữa thiên địa vô tận Thái Dương Thánh lực điên cuồng vọt tới. Cỗ này uy thế, nháy mắt tác động đến toàn bộ Đông Bộ Thần Châu. Mênh mông mặt trời bản nguyên thánh lực bị rút lấy không còn. Kinh động vô số người. Ô a, chấm ngoặc kép, một tiếng hài nhi sinh ra lúc khóc tiếng gáy. Đánh vỡ Thái Dương Thánh Thành yên tĩnh. Cũng may Thái Dương Thánh chủ các loại một đám thánh hoàng hậu duệ cường giả trước giờ có chuẩn bị. Nhao nhao xuất thủ, cung cấp vô số thần nguyên tinh túy. Vì cái kia mới ra đời hài nhi cung cấp thiên địa tinh khí. Nếu không Đông Bộ Thần Châu thiên địa tinh khí, đều sẽ bị cái kia mới đản sinh hài nhi thôn phệ sạch sẽ. Đông Bộ Thần Châu trên không, trống rỗng huyễn hóa ra một vầng mặt trời chói lóa, phun ra nuốt vào bản nguyên Thái Dương Thánh lực. Hai mặt trời ngang trời, chiếu rọi thế gian, Thái Dương Thần Thể, giáng lâm thế gian. Sớm tại cái này phía trước, Thái Dương Thần Giáo cao tầng liền đã quan tâm cái này còn chưa đản sinh hài nhi. Thế nhưng Thái Dương Thánh chủ đám người, hay là đánh giá thấp cái này hài nhi khủng bố. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.